Bỗng nhiên tôi thấy phần cổ của mình nóng rát như bị lửa thiêu đốt. Dấu bàn tay màu đen in trên cổ của tôi chợt biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net